Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trực tiếp lõm lúng xuống dưới, ông Chu Diễm song trưởng kết ấn, trên thân thể tuôn ra một trận chói mắt ánh sáng màu xanh, một đạo thanh sắc ánh sáng mang ngưng tụ thành hình phượng hoàng hư ảnh, xuất hiện tại hắn trên đỉnh đầu, cái kia một mảnh lông vũ, tản ra hào quang óng ánh, giống như ngôi sao sáng chói, lóe sáng chói mắt. Tiểu tử, hiện tại, ta liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là thiên kiêu bảng 10 vị trí đầu thiên tài. Tiếng nói vừa ra, Chu Diễm rít lên một tiếng, cả người trực tiếp phóng lên tận trời, phượng hoàng phần thế, nương theo lấy một đạo đinh tai nhức óc tiếng phượng hót, hắn toàn thân bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, cái kia liệt diễm bên trong ẩn chứa một cổ đáng sợ hủy diệt khí tức, tựa hồ muốn thiên địa phần đốt sạch sẽ. Oanh, một tiếng ầm vang nổ vang, Chu Diễm trên thân thể, cái kia một đoàn liệt diễm còn giống như là thủy triều hiện lên, sau đó hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Phốc suy, Chu Diễm quần áo trên người trong khoảnh khắc hóa thành toái phiến, lộ ra thân thể của hắn. Chu Diễm nhìn đến bức tranh này, Liễu Nguyệt Giao hoảng sợ nói, đây là phượng hoàng chi huyết, Chu Diễm vậy mà nắm giữ phượng hoàng chi huyết, Chu Diễm quả nhiên là tài năng ngút trời, vậy mà có thể được đến loại bảo bối này. Chu Diễm tiểu tử này quả nhiên là yêu nghiệt a, không tệ, tiểu tử này về sau nhất định có thể trở thành nhân tộc cái thứ hai Lưu Phong, thậm chí là siêu việt Lưu Phong. Đáng tiếc a, tiểu tử này đắc tội Lưu Phong, chỉ sợ hôm nay cũng là hắn vẫn lạc thời điểm. Một đám đệ tử nghị luận ầm ĩ, bọn họ nhìn về phía Chu Diễm trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm ước ao ghen tị. Lưu Phong mi đầu nhíu chặt, nhìn chằm chằm Chu Diễm. Chu Diễm thể nội chỗ bạo phát đi ra khí tức, để hắn có chút kiên kỵ, gia hỏa này còn ẩn giấu đi lớn như vậy sát chiêu, nếu là ta không có đoán sai, đây cũng là Phượng Hoàng chi hỏa. Chương 1457, Phượng Hoàng huyết. Lưu Phong tự mình lẩm bẩm, sắc mặt biến hóa. Hắn vạn vạn nghĩ không ra, Chu Diễm vậy mà lại nắm giữ lấy Phượng Hoàng chi huyết. Tiểu tử, hôm nay ngươi chính là ta Phượng Hoàng chi huyết chất dinh dưỡng đi. Chu Diễm giữ tận cười, hai tay bỗng nhiên kết ấn. Sau một khắc, một cái to lớn vô cùng, phản phất muốn đem cả tòa sơn mạch đều nuốt chửng lấy rơi hỏa điểu, đột nhiên ngưng tụ mà thành. Ly, hỏa điểu ngửa mặt lên trời thét dài, hai cánh vỗ, nhấc lên đầy trời sóng lửa, ùng ùng kéo đến giống như bao phủ lại Lưu Phong. Hừ, Lưu Phong lạnh hừ một tiếng, thần lực trong cơ thể vận chuyển, toàn lực thôi động thần lôi cửu kiếm. Nhất thời, lôi đình bạo động, từng cái kim mang tòng thần lôi cửu kiếm bên trong bắn ra, hình thành một thanh to lớn lôi điện trường mâu, nhắm ngay cái kia già thiên tế nhật giống như hỏa điểu, đâm tới đi qua. Bành, một trận trầm đục, cả hai đụng vào nhau, cái kia già thiên tế nhật giống như hỏa điểu bị lôi điện chi mâu xuyên thủng, biến mất không còn tăm tích. Hừ, Lưu Phong nhẹ hừ một tiếng, thần sắc hờ hững, lần nữa thôi động thần lôi cửu kiếm. Bành, lại là một trận trầm đục truyền đến, cái kia già thiên tế nhật giống như hỏa điểu bị thần lôi chi mâu xé rách, hóa thành điểm điểm tinh thần phiêu tán trong không khí. Chu Diễm biến sắc, trong lòng kinh ngạc, làm sao có thể? Phượng Hoàng chi hỏa chính là Phượng Hoàng nhất tộc chí cao vô thượng thánh hỏa, liên Phượng Hoàng đều không ngăn cản được, tiểu tử này vậy mà có thể ngăn cản. Chu Diễm rung động trong lòng không hiểu, nhưng cũng không có từ bỏ, hai tay nhanh chóng kết ấn. Sau đó, trước người hắn xuất hiện một đạo vòng xoáy màu đen, vòng xoáy bên trong mơ hồ trong đó có hắc vụ bốc lên, lộ ra âm u vô cùng. Hưu, hưu, hưu, hắc vụ điên cuồng tràn vào vòng xoáy bên trong, rất nhanh, cái kia hắc vụ thì hóa thành một cái to lớn hỏa diễm con dơi. Tiếu tiếu, cái này hỏa diễm con dơi phát ra bén nhọn tiếng kêu to, hai mắt đỏ thẫm, tràn đầy tham lam cùng thích giết chóc, nó hai cánh đập, mang theo ngập trời biển lửa, hướng về Lưu Phong đánh giết mà đi. Muốn chết, Lưu Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trong đôi mắt hàn quang lấp lóe, hai tay huy động, một cổ mạnh mẽ kình phong bao phủ mà ra. Nhất thời, cuồng bạo kình phong như là như vòi rồng, đem đánh giết mà đến hỏa diễm con dơi thổi bay. Hỏa diễm con dơi giữa không trung lăn lộn mấy vòng, cuối cùng hung hăng nện rơi trên mặt đất. Bành, một tiếng vang trầm truyền đến, hỏa diễm con dơi rơi vỡ nát, tan đi trong trời đất. Hô, Lưu Phong phun ra một ngụm trọc khí, trong lòng âm thầm may mắn, còn tốt hắn đột phá tới tiên thiên cảnh giới về sau, thực lực cường hãn hơn, nếu không vừa mới một kích kia, sợ là liền nhục thân đều muốn sụp đổ. Tiểu tử, ngươi quả thật lợi hại, ta không phải là đối thủ của ngươi. Chu Diễm thở sâu, sắc mặt âm trầm, chậm rãi nói ra, ha ha, đa tạ. Lưu Phong cười nhạt, hai mắt chăm chú nhìn Chu Diễm, không biết ngươi bây giờ có thế không, có thể cảm nhận được ngươi vùng đan điền viên kia nho nhỏ vỏ trứng đã bị ta gieo một luồng tinh thần lạc ấn. Cái gì? Lưu Phong giật mình trong lòng, đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn. Chu Diễm vậy mà tại đan điền của hắn trung hạ tinh thần lạc ấn, hắn không phải là bị chính mình đã thương sao? Vì sao còn có thể thi triển loại thủ đoạn này? Chẳng lẽ nói, hắn sớm có dự mưu? Ý nghĩ này một khi xuất hiện, tựa như cùng Xuân Thảo giống như sinh trưởng tốt. Lưu Phong sắc mặt băng lãnh, song quyền nắm chặt. Tiểu tử, ngươi bây giờ cần phải rất tức giận a. Ha ha, Chu Diễm hung hăng ngang ngược mà cười cười, nhìn về phía Lưu Phong ánh mắt, tựa như là đang nhìn một người chết một dạng, tràn đầy trêu tức. Chu Diễm, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Lưu Phong sắc mặt biến ảo không ngừng, trầm giọng hỏi. Ha ha ha, đương nhiên là muốn đem ngươi biến thành nô lệ của ta, nhục thể của ngươi quá mạnh, ta căn bản là không có cách hàng phục. Chu Diễm liếm môi một cái, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ hưng phấn, đã như vậy, vậy cũng chỉ có đem ngươi biến thành nô lệ. Nằm mơ, Lưu Phong nghiến răng nghiến lợi, Chu Diễm cười lạnh một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi đừng quên, ta bây giờ có được tiên thiên thất trọng sơ kỳ tu vi, mà lại, ta thần thông bí thuật còn nhiều, chính là, ngươi bây giờ liền xem như đào tẩu, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Nghe vậy, Lưu Phong sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ, hắn hiện tại là tiên thiên lục trọng trung kỳ đỉnh phong cảnh giới, nhưng là thần thông bí thuật cũng không hoàn chỉnh, mà lại, hắn hiện tại còn chưa triệt để dung hợp thần lôi cửu kiếm, thực lực kém xa tích tắp Chu Diễm. Gia hỏa này bây giờ có được tiên thiên thất trọng sơ kỳ cảnh giới, lại tu luyện thần thông bí thuật, chính mình căn bản không phải đối thủ, phải làm sao mới ổn đây? Lưu Phong lông mi nhíu chặt, suy tư thoát khốn biện pháp. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới một ít gì đó. Chu Diễm, ngươi muốn thu phục ta, liền lấy ra thành ý của ngươi. Lưu Phong bình tĩnh nói, ồ, ngươi ngược lại là thật thức thời. Chu Diễm cười nhạt một tiếng, nói, chỉ cần ngươi thần phục với ta, đồng thời đem thể nội công pháp và võ kỹ giao ra, như vậy ta liền thả ngươi đi. Ha ha, thật sự là buồn cười, ngươi cho là ta sẽ đáp ứng ngươi? Lưu Phong châm chọc nói. Ha ha ha ha, nghe được Lưu Phong, Chu Diễm lại là cười ha hả. Ngươi cảm thấy ta sẽ ngốc đến đem chính mình vất vả tu luyện ra được công pháp và võ kỹ giao cho ngươi sao? Ta nói cho ngươi, ta công pháp cùng võ kỹ, liền xem như Phượng Hoàng Chi Vương đều ngấp nghé không thôi, ta làm sao có thể trắng trắng tặng cho ngươi đâu. Nói xong, Chu Diễm cười lạnh, có điều, ta hiện tại cũng không có lựa chọn khác. Lưu Phong trong lòng khẽ run, hắn không dám tưởng tượng, Chu Diễm sẽ làm ra cái gì tán tận lương tâm sự tình. Tiểu tử, ta có thể dùng tính mạng của ta phát thệ, chỉ cần ngươi thần phục với ta, đồng thời đem công pháp và võ kỹ giao ra, ta liền không giết ngươi. Hừ, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Lưu Phong hừ lạnh nói, tiểu tử, ta đích xác có năng lực giết ngươi, chỉ là, nếu là giết ngươi, trên người ngươi Phượng Hoàng huyết mạch liền sẽ triệt để tiêu tán, đến lúc đó, ta thần thông cũng liền mất hiệu lực. Chu Diễm thâm trầm cười nói, bỉ ổi, ta cho dù chết, cũng sẽ không để ngươi đạt được. Lưu Phong cắn hàm răng, trong ánh mắt tràn ngập phẫn hận cùng tuyệt vọng, vậy ngươi liền đợi đến chịu tội đi. Chu Diễm sắc mặt dữ tợn mà cười cười, hai tay mở rộng, một cổ to lớn linh hồn lực lượng sôi trào mãnh liệt. A, Lưu Phong kêu thảm một tiếng, toàn thân run rẩy không ngừng, đầu đau đớn muốn nứt, thân thể run không ngừng, tựa như lúc nào cũng có nổ tung xu thế. Chu Diễm sắc mặt dữ tợn cười nói, ngươi không phải rất quật cường sao? Vậy ta thì chậm rãi ra tấn ngươi, thẳng đến ngươi thần phục mới thôi. Tiểu tử, thể chất của ngươi quá đặc thù, mặc kệ dùng phương pháp gì, ngươi đều trốn không thoát. Chu Diễm trong mắt lóe lên một vệt vẻ tham lam, ngươi là thiên kiêu cấp thiên phú tư chất, ta nhất định muốn đạt được. Chu Diễm, ngươi loại này hành động, tựa như là một con chó, gặp được con mồi, liền muốn nhào tới cắn chết. Ha ha, ta thì ưa thích nghe loại lời này, đây là đối với ta tốt nhất đánh giá. Chu Diễm ngửa đầu cười to, loại người như ngươi, thật xứng làm một cường giả sao? Lưu Phong cắn hàm răng, chật vật phun ra một câu, cường giả. Ta xưa nay không là cường giả, ta chỉ muốn trở thành cường giả. Chu Diễm trên mặt hiện ra điên cuồng chi sắc, cái kia ta hôm nay liền thành toàn ngươi. Lưu Phong đột nhiên mở ra hai con ngươi, sắc mặt âm u đáng sợ, một chút tơ máu theo trên trán hiển hiện, xem ra dị thường làm người ta sợ hãi. Chương 1458, thần thông. Ha ha, tiểu tử, ta thần thông bí thuật không chỉ có hạn ở đây, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chu Diễm hắc hắc cười quái dị một tiếng, thân thể đột nhiên bành trướng, biến đến chừng khoảng một trượng. Tiểu tử, ngươi muốn là quỳ xuống dập đầu ba cái, ta liền bỏ qua ngươi, nếu không, hôm nay ta liền để ngươi nếm thử thần hồn câu diệt tư vị. Chu Diễm khuôn mặt vặn vẹo, ánh mắt bên trong tràn đầy oán độc. Chu Diễm, ngươi thật là điên rồi, ngươi không xứng trở thành cường giả. Lưu Phong lạnh lùng nói, tiểu tử, đây là ngươi bức ta, ngươi cũng đã biết, ta thống hận nhất liền là cường giả. Chu Diễm hai mắt dâng lên lấy hừng hực liệt hỏa, ngươi hôm nay đã trêu chọc ta, vậy ta nhất định phải trả thù lại, không chỉ có muốn đoạt đi công pháp của ngươi cùng võ kỹ, còn muốn hủy đi thần hồn của ngươi, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh, vậy liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Lưu Phong lạnh lùng nói, khặc khặc kiệt. Tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có bản lãnh gì, có thể cản ở công kích của ta. Chu Diễm bắp thịt trên mặt kịch liệt co quắp, ánh mắt bên trong tràn ngập hung tàn chi sắc. Ta thần thông bí thuật tên là Phần Thiên Thần Quyết, chuyên môn khắc chế thần hồn công kích, ngươi không phải muốn thu phục ta sao? Hiện tại, cũng là ngươi cơ hội biểu hiện. Nói xong, Chu Diễm lần nữa phát động công kích, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tiểu tử, tiếp đó, thì đến phi ngươi hưởng thụ lấy. Chu Diễm âm lãnh mà cười cười. Phần Thiên Thần Quyết, phá cho ta. Chu Diễm gầm nhẹ một tiếng, một cổ mạnh mẽ uy áp bao phủ tại cả khu vực. Một đạo ngọn lửa nóng bỏng tại hư không ngưng tụ mà ra, hóa thành một đầu hỏa long, hướng về Lưu Phong đánh thẳng tới. Lưu Phong ánh mắt băng hàn, chân nguyên trong cơ thể vận chuyển, đem cái kia cổ nóng rực khí tức chống cự ở. Hừ, thì chút bản lãnh này, liền muốn làm tổn thương ta. Quả thực si tâm vọng tưởng, Lưu Phong khinh thường lắc đầu, một chưởng vỗ ra, ầm ầm, một cổ kinh thiên sóng lớn bao phủ mà ra, còn như lũ quét giống như, đem đoàn kia hỏa diễm thôn phệ. Làm sao có thể? Chu Diễm đồng tử đột nhiên rụt lại, trong lòng chấn kinh vạn phần. Hắn vừa mới thi triển thần thông bí thuật thời điểm, đã là dốc hết toàn lực, mà bây giờ đối phương vậy mà chỉ dùng một chiêu, thì nhẹ nhõm phá giải hắn thần thông bí thuật. Chu Diễm, hiện tại tới phiên ta. Lưu Phong cười lạnh một tiếng, mũi chân tại hư không một chút, tốc độ đột nhiên tăng lên mấy lần, giống như đạn pháo, vô cùng nhanh chóng phóng tới Chu Diễm. Đáng chết, tiểu tử, đừng quá càn rỡ. Chu Diễm giận quát một tiếng, song chưởng đột nhiên đánh ra, bành, hai cổ cuồng bạo vô cùng lực lượng đụng vào nhau, một cổ kinh thiên động địa oanh minh vang vọng mà lên, không gian đều bị chấn nát, hóa thành vô số đá vụn, hướng về bốn phía băng bắn đi. Tiểu tử, liền để ngươi lĩnh giáo ta Phần Thiên Thần Quyết lợi hại. Chu Diễm ánh mắt hung ác vô cùng, tay cầm lần nữa đánh ra, một viên hỏa cầu ngưng tụ thành hình, tản ra nóng rực nhiệt độ, hướng Lưu Phong gào thét mà đến, phá cho ta. Lưu Phong không sợ hãi chút nào, song chưởng đánh ra, một cổ ngập trời hỏa diễm chi lực bạo phát, đem hỏa cầu kia bao khỏa trong đó, sau đó hóa thành một đóa mây hình nấm đằng không mà lên. Tiểu tử, thực lực của ngươi quả nhiên cường hãn, bất quá, hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút Phần Thiên Thần Quyết khủng bố. Chu Diễm sắc mặt dữ tợn, trong mắt hung quang càng sâu. Phần Thiên Thần Quyết, Chu Diễm lần nữa phát động công kích, rầm rầm rầm, hỏa diễm trong hư không lan tràn, hóa thành từng cái trường xà. Dương nanh múa vuốt hướng về Lưu Phong quấn giết tới, cút ngay cho ta. Lưu Phong song quyền đều xuất hiện, mỗi lần vung ra, đều mang theo như sóng to gió lớn lực lượng, từng cái hỏa xà ào ào bị đánh tan. Chu Diễm sắc mặt tái nhợt, trong mắt hiện đầy vẻ kinh ngạc, hắn cảm giác Lưu Phong căn bản cũng không phải là một người, hắn cũng là một đài nghiền ép cổ máy chiến tranh, mỗi một quyền vung ra, đều có uy năng kinh thiên động địa. Tiểu tử, ta nhìn ngươi còn có bao nhiêu khí lực. Chu Diễm sắc mặt âm trầm. Một cổ nồng đậm hỏa diễm từ trong cơ thể nộ bộc phát ra, ngưng tụ thành một đạo thân ảnh khổng lồ. Đây là Chu Diễm ngưng tụ hỏa diễm thần thông, Phần Viêm Cửu Đỉnh, chính là hắn sáng tạo cường đại thần thông, đáng sợ cùng cực, uy lực vô cùng, cho ta trấn áp. Chu Diễm giận quát một tiếng, Phần Thiên Thần Quyết thôi động đến cực hạn, chiếc thần đỉnh kia trong nháy mắt bành trướng 100m, tản ra nhiệt độ nóng bỏng. Chu Diễm bước ra một bước, chiếc thần đỉnh kia cũng theo bay ra ngoài. Phần Viêm Thần Đỉnh, cho ta trấn áp. Chu Diễm hai tay bóp ấn, một đạo sáng chói kim mang theo trong thân thể của hắn nổ bắn ra mà ra, dung nhập Phần Viêm Thần Đỉnh bên trong. Nhất thời, Phần Viêm Thần Đỉnh phía trên, một tầng ngọn lửa nóng bỏng bốc lên mà lên, đem trọn cái chân trời chiếu rọi đỏ rực một mảnh, giống như tận thế hàng lâm đồng dạng. Cho ta trấn áp. Chu Diễm hai tay lần nữa kết ấn, thần đỉnh bỗng nhiên xoay tròn, phóng xuất ra một cổ kinh khủng sức hấp dẫn, đem những cái kia sôi trào dung nham hút vào trong đỉnh. Hóa thành tinh thuần hỏa thuộc tính chân nguyên, tràn vào bên trong đan điền, từng sợi tinh thuần cùng cực hỏa thuộc tính chân nguyên, theo kinh mạch tiến vào Lưu Phong bên trong đan điền, dung hợp trở thành tinh thuần cùng cực chân nguyên, làm đến Lưu Phong tu vi bằng tốc độ kinh người tăng trưởng. Chu Diễm mặt lộ vẻ hưng phấn, hắn cảm giác lần này mình kiếm lợi lớn, bởi vì hắn có thể thông qua dạng này một loại biện pháp nhanh chóng đem những cái kia chân nguyên chuyển đổi thành hỏa thuộc tính lực lượng, gia tăng tu vi của mình mà không cần tiêu hao bất kỳ chân nguyên, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Tiểu tử, lần này ngươi trốn không thoát. Chu Diễm sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn cảm giác Lưu Phong trên người lực lượng chính đang không ngừng tăng cường, tiếp tục như vậy chính mình khẳng định sẽ bị càng kéo càng xa, đến sau cùng căn bản là không đuổi theo kịp. Chuyện này với hắn mà nói tuyệt đối là sỉ nhục, ta không tin ta sẽ thua bởi ngươi một cái phế vật. Chu Diễm gầm nhẹ một tiếng, mặt ngoài thân thể hiển hiện một tầng màu lam nhạt hộ giáp. Tiểu tử, đi chết đi cho ta. Chu Diễm song chưởng luân phiên đánh ra, một tầng lam sắc hỏa diễm ngưng tụ ra một cái cự chưởng, hung hăng hướng Lưu Phong chộp tới. Lăn đi. Lưu Phong cười lạnh một tiếng, bàn chân giẫm một cái, thân thể hóa thành một đạo hắc tuyến, trực tiếp chui vào hỏa diễm bên trong. Cái gì? Chu Diễm mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ngọn lửa màu xanh lam kia tuy nhiên uy lực mạnh mẽ, nhưng cũng không phải thật sự là hỏa diễm, chẳng qua là Chu Diễm ngưng tụ ra tới huyễn tượng thôi. Nhưng là hiện tại, Lưu Phong lại là bình yên vô sự, xuyên thấu ngọn lửa màu xanh lam kia, thẳng đến Chu Diễm mà đến. Chết đi cho ta. Chu Diễm hét lớn một tiếng, thể nội chân nguyên liên tục không ngừng tràn vào thần đỉnh bên trong, hóa thành khắp thiên lam sắc hỏa diễm, đem Lưu Phong chìm không ở tại bên trong. Ha ha ha, ta nhìn ngươi làm sao tránh. Chu Diễm ánh mắt vô cùng đắc ý. Tiểu tử, đi chết đi. Chu Diễm hai tay lần nữa đánh ra, những cái kia lam sắc hỏa diễm ngưng tụ thành một thanh to lớn hình quạt hỏa nhận, hướng về Lưu Phong chém xuống mà đi. Ầm, Lưu Phong đưa tay, hung hăng nện ở chuôi này hỏa nhận phía trên, răng rắc, chuôi này hỏa nhận trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành đầy trời tia lửa, tiêu tán tại hư không. Làm sao lại như vậy? Chu Diễm sắc mặt khó coi vô cùng, phát sinh trước mắt một màn, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Tiểu tử, đi chết đi. Chu Diễm hai tay kết ấn, cái kia hỏa diễm thần đỉnh lại một lần biến lớn, hướng về Lưu Phong nghiền ép mà đi. Phần viêm thần đỉnh, phần, chương 1459, võ kỹ. Chu Diễm khẽ quát một tiếng, hỏa diễm thần đỉnh đột nhiên biến lớn, hóa thành 100 trượng to lớn, cái kia 100 trượng lớn nhỏ trên chiếc thần đỉnh, từng cái thần văn xen lẫn, một cổ kinh khủng cùng cực lực lượng theo bên trong chiếc thần đỉnh lan truyền ra, thật là lợi hại võ kỹ. Lưu Phong đôi mắt ngưng lại, cái kia hỏa diễm thần đỉnh uy lực để hắn không dám khinh thường, nhất định phải nghiêm túc ứng phó. Hắn hít sâu một hơi, thân thể nhoáng một cái, liền hóa thành một đạo sao băng, trong nháy mắt đi vào Chu Diễm phía trên, nắm tay phải ầm vang vung xuống. Đi chết đi cho ta. Lưu Phong hai mắt lóe ra khát máu lộng lẫy, một quyền đập xuống, quyền kia gió lại là đem hư không vỡ ra một đạo đen nhánh khe hở. Chu Diễm sắc mặt hoảng hốt, hắn căn bản là không có cách ngăn cản một quyền này, vội vàng thôi động lực lượng trong cơ thể, hóa thành một đạo hào quang màu đỏ rực, xông lên hư không. Một quyền kia trực tiếp oanh trên hư không, lưu lại một to lớn lỗ thủng, chung quanh hư không đều đang rung rẩy, dường như không chịu nổi cái kia cổ lực lượng kinh khủng. Trong hư không, hỏa diễm tràn ngập, từng đạo vặn vẹo vết nứt không gian càng không ngừng mở rộng. Lưu Phong nhíu mày, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo sao băng, đuổi theo cái kia hỏa diễm thần đỉnh mà đi. Tiểu tử, mơ tưởng chạy thoát. Chu Diễm quát lạnh một tiếng, thúc giục thần đỉnh tốc độ càng nhanh, trong chớp mắt chính là bay ra vài dặm xa. Tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn xem, lần này ngươi còn có thể không theo trong tay của ta chạy thoát. Chu Diễm khóe miệng nổi lên một vệt mỉa mai độ cong. Hừ, ngươi quá tự phụ. Lưu Phong thân hình khẽ rung, vừa sải bước ra, bóng người xuất hiện ở trong hư không. Chu Diễm đồng tử hơi co lại, không nghĩ tới lần này đối phương lại có thể đuổi theo chính mình, trong lòng một trận tức giận. Đáng chết, gia hỏa này đến cùng là quái vật gì? Chu Diễm trong lòng kinh nghi không chừng. Đi chết. Lưu Phong gầm nhẹ một tiếng, lại đấm một quyền oanh ra. Oanh, Chu Diễm thần đỉnh lần nữa sụp đổ, hóa thành lửa cháy ngập trời biến mất tại bầu trời. Đáng chết. Chu Diễm sắc mặt đại biến, vội vàng điều động bên trong chiếc thần đỉnh còn lại hỏa diễm, ngưng tụ ra một thanh trường đao. Trường đao chấn động, hóa thành đao ảnh đầy trời, phô thiên cái địa hướng về Lưu Phong bao phủ xuống. Tiểu tử, đi chết đi cho ta. Chu Diễm hai con ngươi đỏ thẫm, cắn đầu lưỡi một cái, phun ra ra một nguồn máu tươi. Thiêu đốt tinh huyết, thiêu đốt thọ mệnh, ta nhìn ngươi còn lấy cái gì cùng ta đấu. Chu Diễm điên cuồng gào thét. Ầm ầm, từng đoàn lam sắc hỏa diễm bay lên, hóa thành một vòng tròn, đem những cái kia đao ảnh tất cả đều thôn phệ, hóa thành một chút ánh sao biến mất không còn tâm tích. Tiểu tử, ta nhìn ngươi lần này làm sao bây giờ. Chu Diễm ánh mắt tinh hồng một mảnh, ngươi cho rằng cái này liền là của ngươi ác chủ bài sao? Lưu Phong cười lạnh một tiếng, tay cầm duỗi ra, lấy ra Long Lân Thương, giữ trong tay. Đi chết đi, Lưu Phong gầm nhẹ một tiếng, cánh tay dương nhẹ, Long Lân Thương hóa thành một viên dao long gào thét đầu rồng, lao thẳng tới mà ra, phốc phốc, Chu Diễm phun ra một ngụm máu tươi, cái kia dao long đầu rồng trực tiếp quán xuyên bộ ngực của hắn, từ phía sau lưng chui ra, cái này, làm sao có thể, Chu Diễm mở to hai mắt nhìn, mang trên mặt không cam lòng cùng vẻ không hiểu, mệnh lệnh của ta, ngươi cũng dám chống lại, Lưu Phong sắc mặt rét lạnh, cánh tay dùng lực kéo một cái kia Chu Diễm nhục thân trực tiếp bị xé thành mấy khối. Một chỗ ẩn nấp trong sơn động, Chu Diễm chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra một tia oán độc quang mang, giọng căm hận nói ra, đáng chết Lưu Phong, bút trướng này, lão phu sớm muộn có một ngày sẽ tìm ngươi tính toán rõ ràng, ngươi không phải vẫn luôn muốn giết ta sao? Hiện tại, mục tiêu của ngươi đã đạt thành, bỗng nhiên, một đạo băng lãnh âm thanh vang lên, Chu Diễm hơi biến sắc mặt, vội vàng quay đầu nhìn lại, một đạo dáng người khôi ngô, thanh niên mặc áo đen đứng tại bên cạnh mình. Trong đôi mắt mang theo một tia đùa cợt, thế nào, rất giật mình sao, thanh niên hơi hơi nhíu mày, là ngươi, Chu Diễm sắc mặt kịch biến, kinh ngạc hỏi, ngươi không phải đã vẫn lạc sao? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện, ta đương nhiên không dễ dàng như vậy vẫn lạc, mà lại, ta cũng không có vẫn lạc, thực lực của ta, nhưng muốn viễn siêu ngươi, thanh niên ngữ khí bình tĩnh, bất quá lại là tràn ngập một cổ sắc bén cảm giác, khiến lòng người phát lạnh, ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao muốn ngăn cản ta, ngươi làm như vậy, đối ngươi có chỗ tốt gì? Chu Diễm sắc mặt trầm xuống, hắn không nghĩ tới đối phương thực lực vậy mà mạnh hơn chính mình ra nhiều như vậy, không có gì tốt chỗ, chỉ là, ngươi không xứng làm đối thủ của ta. Thanh niên đạm mạc liếc mắt nhìn hắn, Chu Diễm hai con ngươi nheo lại, lạnh lùng nói ra, đã như vậy, vậy ta trước hết tiễn ngươi về Tây Thiên, chỉ bằng ngươi cũng muốn đánh bại ta, không khỏi quá coi thường ta đi. Thanh niên cười lạnh một tiếng, phải tay nắm chặt trường thương, hóa thành một đạo sao băng, vọt thẳng hướng Chu Diễm, tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong chớp mắt chính là đi tới Chu Diễm trước người, Chu Diễm đồng tử co vào, vội vàng thôi động thần đỉnh, đang đang đang đang đang đang, tia lửa bắn ra bốn phía, thần đỉnh kịch liệt rung động, phía trên vết nứt càng lúc càng lớn, cuối cùng triệt để nứt toát, tiêu tán trên không trung, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy, Chu Diễm mặt mũi tràn đầy sợ hãi, trong mắt đều kém chút trừng đi ra. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình thần đỉnh, lại bị đối phương một chiêu phá vỡ, đồng thời phá hủy hắn tất cả phòng ngự. Tiểu tử, ngươi không phải là đối thủ của ta, hiện tại quỳ xuống, cho ta dập đầu ba cái, ta có lẽ sẽ cân nhắc tha thứ ngươi. Thanh niên đạm mạc quét mắt nhìn hắn một cái, ngươi mơ tưởng. Chu Diễm trong mắt hiện đầy phẫn nộ, trong thân thể huyết dịch, sôi trào lên, thể nội hỏa thuộc tính thần nguyên, cũng là không ngừng bạo tăng, một cổ ngập trời chiến ý. Từ đan điền tuôn ra hiện ra, làm đến cả tòa núi động đều là lay động không thôi. Ha ha, không biết điều, thanh niên trong mắt hiển hiện một vệt vẻ châm chọc. Chu Diễm khuôn mặt biến ảo không ngừng, trong lòng do dự, không biết nên làm sao lựa chọn. Tiểu tử, hiện tại chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là thần phục với ta, hoặc là chết. Thanh niên thanh âm trầm thấp, lộ ra nồng đậm sát khí. Nghe thấy câu nói này, Chu Diễm toàn thân chấn động mạnh một cái, một cổ nồng đậm khuất nhục, theo tâm bên trong lan tràn. Tiểu tử, hiện tại, thì xem chính ngươi, ngươi nếu là thần phục với ta, về sau ta có thể cam đoan, ngươi có thể trở thành thiên đế cấp bậc cao thủ, thậm chí siêu việt đế cấp cường giả, trở thành tiên giới bá chủ thực sự, hưởng thụ vinh hoa phú quý, hưởng thụ sinh hoạt, muốn là ngươi tiếp tục chấp mê bất ngộ, vậy ngươi hôm nay, thì phải chết ở chỗ này, liền hài cốt cũng không lưu lại, mà lại, còn có thể thay ngươi báo thù, ha ha ha, nghe được thanh niên lời nói. Chu Diễm ngửa mặt lên trời phá lên cười, Lưu Phong, ngươi đánh giá ta quá cao a. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn để cho ta thần phục với ngươi. Quả thực si tâm vọng tưởng, ngươi cũng không cân nhắc một chút chính mình có hay không tư cách này, vậy ngươi thì nếm thử, nhìn ngươi có thể hay không chịu đựng lấy lửa giận của ta. Lưu Phong trong mắt lóe lên một vệt ngoan lệ, cước bộ một bước, hóa thành một đạo tàn ảnh, đối với Chu Diễm mau chóng vút đi, hừ, không biết tự lượng sức mình. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, ngón tay bỗng nhiên bắn ra mà ra, một đạo đỏ thẫm tia sáng, vạch phá bầu trời, tốc độ cực nhanh, giống như một đạo thiểm điện, ép thẳng tới Lưu Phong mà đi, chương 1460, trường thương một đường, Lưu Phong lạnh hừ một tiếng, cổ tay run run, trường thương quét ngang mà đi, keng, hai cây binh khí va chạm, bộc phát ra một cổ ba động khủng bố, ầm, Lưu Phong bàn chân trùng điệp dẫm một cái, thân thể lùi lại ra ngoài trăm thước, gương mặt có chút ửng đỏ. Khóe miệng có một tia máu tươi tràn ra, hiển nhiên, vừa mới Chu Diễm cái kia một đạo thế công, cũng là để hắn thụ thương không nhẹ. Tiểu tử, thực lực của ngươi, cũng liền mạnh hơn ta một bậc thôi, thật sự cho rằng có thế đánh thắng được ta. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng tốt. Chu Diễm liếm liếm đầu lưỡi, một mặt hí ngược nhìn chằm chằm Lưu Phong. Ngươi sai, ngươi bây giờ bất quá là nỏ mạnh hết đà, chờ đợi ngươi, sẽ là vĩnh viễn tuyệt vọng. Lưu Phong cười lạnh một tiếng, ha ha ha ha. Ngươi thật sự là quá buồn cười, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, cũng dám nói ra loại này khoác lác, ta nhìn đầu ngươi có phải hay không bị hư. Chu Diễm ngửa mặt lên trời cười to. Lưu Phong lạnh hừ một tiếng, song chân vừa đạp, lại lần nữa bay lượn mà ra, tốc độ đột nhiên tăng vọt, đuổi sát Chu Diễm mà đi. Ầm, Chu Diễm song quyền nắm chặt, lần nữa nghênh đón tiếp lấy. Oanh, một cổ lực lượng khổng lồ bạo phát, hai người cắt lùi về sau mấy chục mét. Chu Diễm sắc mặt hơi tái, hai chân đều có chút mềm. Tiểu tử, ta nói qua, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, ngươi cũng không cần tự chuốc lấy đau khổ. Chu Diễm sắc mặt tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn. Ha ha, ta ngược lại thật ra rất chờ mong, ngươi có thể kiên trì bao lâu. Thanh niên nhàn nhạt cười một tiếng, mũi chân tại mặt đất nhẹ nhàng một bước, thân thể chính là bay lượn mà lên, tốc độ cực nhanh. Chu Diễm đôi mắt bỗng nhiên thích chặt, trường kiếm trong tay, trực tiếp đâm ra, một đạo kiếm mang gào thét mà ra, xé rách trường không, dường như hóa thành một đạo mũi tên. Bành, hai đạo binh khí lần nữa đối cứng, Chu Diễm lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Tiểu tử, ta nhìn ngươi có thể kiên trì đến khi nào. Chu Diễm trống to, lần nữa hướng về Lưu Phong đánh tới, mỗi một lần, hắn đều có thể đem Chu Diễm công kích tránh thoát, sau đó đâm ra một thương. Loại tình huống này, Chu Diễm chiến đấu lực cũng là không ngừng suy yếu, mà xem xét lại Lưu Phong, khí tức vẫn như cũ hùng hậu, hoàn toàn không giống như là một vị vừa mới bước vào bán đế cảnh giới võ giả. Sau một nén nhang, Chu Diễm thở hồng hộc, cái trán mồ hôi không ngừng nhỏ xuống, trong mắt đều là kinh hãi cùng vẻ sợ hãi. Làm sao lại, tại sao có thể như vậy? Ngươi làm như thế nào? Chu Diễm mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, không thể tin được đây là sự thật, thế nào? Không thể tin được, Lưu Phong thản nhiên nói, kỳ thật, thực lực của ngươi, còn chưa kịp ta đỉnh phong trạng thái thời điểm 1/5, nếu không phải tu vi của ta rơi xuống, chỉ sợ ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Cái gì? Tu vi của ngươi, rớt xuống, Chu Diễm thân thể nao nao, ánh mắt ngốc trệ một lát, trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên, ha ha, không nghĩ tới, ngươi vẫn là đã rơi vào ta cái bẫy, ngươi không phải nói muốn chém giết ta sao? Hiện tại, ngươi cần phải có cơ hội này a. Thật sao? Lưu Phong khóe miệng nhấc lên một vệt ngoạn vị đường cong. Ngươi cảm thấy hiện tại ta sẽ là đối thủ của ngươi sao? Nghe nói lời này, Chu Diễm biểu lộ trong nháy mắt cứng ở trên mặt. Tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết. Chu Diễm ánh mắt băng hàn, thân hình nhảy lên một cái, trường thương trong tay nhắm ngay Lưu Phong lồng ngực. Hưu, Chu Diễm trường thương trong tay hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến Lưu Phong mà đi. Ầm ầm, Chu Diễm thân thể bay rớt ra ngoài, đạp nát một vách đá, đem vách núi đâm vào một cái to lớn lỗ hổng. Lưu Phong đứng thẳng hư không, quần áo trên người bay phất phới, mang trên mặt một tia lạnh lùng. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng, bằng vào chút thực lực ấy, liền có thể làm gì được ta sao? Chu Diễm theo phế tích bên trong đi ra, trên mặt tràn ngập oán độc cùng vẻ điên cuồng. Ta nhìn ngươi có thể ngăn cản ta mấy phát. Hắn hét lớn một tiếng, vung vẩy trường thương trong tay, đối với Lưu Phong bắn mạnh tới. Đinh đinh đinh đinh, Lưu Phong cánh tay vung lên, hai thanh trường thương ở giữa không trung không ngừng va chạm, keng, trường thương tuột tay mà ra. Chu Diễm hơi biến sắc mặt, bàn chân giẫm một cái mặt đất, cả người bay nhào mà lên, keng, lại là một tiếng kim qua giao minh thanh âm. Chu Diễm sắc mặt trắng bệch, hai bờ vai truyền đến đau đớn một hồi, thân thể nhịn không được bay rớt ra ngoài. Hắn cúi đầu, chỉ thấy mình một cái cánh tay, thế mà bị Lưu Phong một phủ chém đứt, phốc, một ngụm lớn máu tươi phun ra mà ra, nhuộm đỏ vạt áo của hắn, làm cho hắn nhìn qua càng thêm dữ tợn đáng sợ. Tiểu tử, ngươi vậy mà thương tổn tới ta. Tiểu tử, đã ngươi muốn thử một chút sống không bằng chết cảm giác, vậy ta thành toàn ngươi. Chu Diễm trong mắt phủ đầy tia máu, hai mắt đỏ bừng, lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay hiện ra một đoàn hắc vụ, tán phát ra trận trận u ám quang mang, tán phát ra trận trận tanh hôi chi ý. Cái này đoàn hắc vụ, rõ ràng là Chu Diễm luyện chế tà ác khôi lỗi. Sư, hắc vụ hóa thành một đoàn màu đen phong bạo, đối với Lưu Phong bao phủ mà đi. Đen phong bạo bên trong, xen lẫn vô cùng vô tận âm u chi khí, phản phất có được vô số lệ quỷ kêu gào, làm cho lòng người cơ sở hiện lạnh. Ầm ầm, Chu Diễm khống chế cái này đoàn màu đen phong bạo, hướng về Lưu Phong nghiền ép mà đi, dường như có thể thôn phệ hết thảy, hủy diệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hết thảy, người thú vị, lại có thể sử dụng tà ác khôi lỗi. Lưu Phong nhướng mày, hắn tuy nhiên nhìn không thấu màu đen phong bạo bên trong tình huống, nhưng lại rõ ràng cảm nhận được, cái này đoàn màu đen phong bạo bên trong ẩn chứa uy lực đáng sợ, nếu là bị hắn đánh trúng, tất nhiên sẽ thịt nát xương tan, chết không có chỗ chôn. Bạch, thân thể nhoáng một cái, Lưu Phong trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, tránh đi màu đen phong bạo tập kích, đồng thời, tay phải dò ra, ngón tay đối với đoàn kia màu đen phong bạo hung hăng một chút, màu đen phong bạo nổ tung, hóa thành vô số thịt nát, văng tứ phía. Lưu Phong khóe miệng vung lên, một tia vẻ khinh thường lóe qua, chỉ là một cái tam phẩm sơ cấp linh thú khôi lỗi, cũng mưu toan cùng lão tử đối kháng. Lưu Phong tốc độ phi thường nhanh, trong chớp mắt liền xuất hiện tại Chu Diễm phía trước, nhất côn vung ra, oành, Chu Diễm bị đập bay ra ngoài, ngã vào một đống đá vụn trong đống, toàn thân cốt cách đều đứt gãy mấy cây, khuôn mặt phía trên máu tươi, còn như suối trào không ngừng lưu trôi, lộ ra phá lệ chật vật, phốc phốc, Chu Diễm há mồm phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt đều là vẻ oán độc, nhìn chòng chọc vào Lưu Phong, lửa giận ngập trời, hận không thể đem Lưu Phong ngàn đao bầm thây, để tiết mối hận trong lòng, ngươi. Vậy mà đem ta khôi lỗi phá giải, Chu Diễm chật vật bò dậy con, khóe miệng máu tươi, giống như dòng suối nhỏ đồng dạng chậm chạp chảy xuôi, hắn ánh mắt âm trầm đáng sợ, ta không cam tâm a, thực lực của ta, rõ ràng đã siêu việt ngươi, vì sao vẫn bại, Chu Diễm trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng oán độc, hắn không nghĩ ra, chính mình rõ ràng so Lưu Phong cao hơn nhất giai, theo lý mà nói, cần phải nhẹ nhõm đem Lưu Phong cầm xuống, thế nhưng là, hắn lại liền đối phương y phục đều không có sờ đến, cũng đã bị đối phương một chiêu đánh bại, Lưu Phong ánh mắt bình tĩnh, môi khẽ nhúc nhích, một câu nôn lộ ra, bởi vì, ngươi quá ngu xuẩn, ngươi biết không, trên thế giới này, đáng sợ nhất, cũng không phải là ngươi cường đại, mà chính là ngươi thật quá ngu xuẩn. Toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thế vô hạn tiến hóa, chương 1461, nhục nhã, phốc phốc, Chu Diễm lại là một ngụm lớn máu tươi cùng bắn ra, sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy lợi hại, nội tâm của hắn chỗ sâu, đã bị nồng đậm khuất nhục bao phủ, loại này nhục nhã, quả thực so giết hắn, càng để cho người khó chịu. Chu Diễm sắc mặt âm trầm như nước, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Lưu Phong, từng chữ nói ra, thanh âm khàn khàn đáng sợ, tiểu tử, ta thề, thù này không báo, ta không phải Chu Diễm, ngươi không có tư cách này. Lưu Phong lắc đầu, tiểu tử, hôm nay, ngươi nhất định phải chết, ngươi sẽ vì ngươi phách lối trả giá đắt. Chu Diễm bóng người bỗng nhiên nhảy lên, lần nữa hướng về Lưu Phong phóng đi, giờ khắc này Chu Diễm đã triệt để điên cuồng, trong mắt không có bất kỳ cái gì e ngại. Duy chỉ còn lại có cừu hận, bành bành bành, hai đạo nhân ảnh kịch liệt đụng vào nhau, nổ tung ra từng đạo chói lóa mắt nguyên khí ba động, đem trọn cái động phủ sang thành bình địa. Lưu Phong cùng Chu Diễm, đều là thân thể lão đảo lui lại, một bước ba bước, trực tiếp thối lui đến cửa động biên giới. Hắn nhóm khí thế trên người, không ngừng kéo lên, cuối cùng vững chắc tại nhị tinh nguyên đan hậu kỳ. Lưu Phong sắc mặt lạnh lùng, Chu Diễm, ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi quỳ xuống đến, hướng ta dập đầu ba cái, ta có lẽ liền bỏ qua ngươi, tiểu súc sinh, ngươi nằm mơ đi. Chu Diễm trên mặt hiển hiện một tia cười lạnh, bàn tay hắn kết ấn, đối với thân thể đánh ra đếm đạo ấn ký, chỉ thấy, thân thể của hắn, vậy mà bắt đầu biến đến mơ hồ, không tốt. Lưu Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng thi triển, tiêu giao du, thân thể nhanh nhanh rời đi, xuất hiện tại 100m có hơn. Chu Diễm bóng người, từ từ rõ ràng, trên người hắn, quấn quanh lấy từng sợi hắc vụ, trên mặt da thịt, biến đến đen nhánh vô cùng, còn giống như là mực nước, tản mát ra một cổ nồng đậm thi xú vị, hai tay của hắn kết ấn, đối với thân thể đánh ra từng đạo huyền ảo thủ quyết, chỉ thấy, từng mai màu đen phù văn, càng không ngừng dung nhập Chu Diễm thể nội, làm đến Chu Diễm hình thể, đang không ngừng bành trướng, biến thành một đầu chừng dài hơn 3 trượng tà ác khôi lỗi, chung quanh tản ra nồng đậm thi xú vị, dường như mới vừa từ địa ngục bò ra tới ma vật, khặc khặc kiệt, tiểu súc sinh, lúc này mới vẻn vẹn chỉ là ta thứ hai cổ phân thân, nếu như là ta bản tôn đến đây, dù là ngươi là cửu tinh nguyên đan cảnh, cũng đừng hòng chạy ra ta truy sát. Chu Diễm trong đôi mắt, tràn đầy hung lệ cùng vẻ tham lam nhìn chầm chầm Lưu Phong, Lưu Phong sắc mặt nghiêm túc, đối tại chính mình kinh nghiệm chiến đấu, vượt xa Chu Diễm tưởng tượng, thiên phú của ta, há lại ngươi có thể tưởng tượng. Lưu Phong thân hình lấp lóe, lần nữa tránh thoát Chu Diễm công kích, sau đó thân thể lần nữa biến mất không thấy. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Chu Diễm khóe miệng phát họa ra một vệt vẻ châm chọc, hai tay kết ấn, đối với trước người vỗ tới, chỉ nghe được ầm ầm nổ vang, phía trước mặt đất, đột ngột lõm đi xuống, một vài mười mét sâu hố to, xuất hiện trong tầm mắt. Tiểu tử, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Chu Diễm mang trên mặt nụ cười tàn khốc, hừ, nói chuyện viễn vông. Lưu Phong bóng người thuấn di mà tới, một gậy quất hướng Chu Diễm. Chu Diễm thân thể hướng bên cạnh di động vài thước, tránh thoát Lưu Phong công kích. Lưu Phong trên mặt hiển hiện cười lạnh, coi như ngươi có thế tránh thoát lần thứ nhất, ngươi có thế tránh thoát lần thứ hai a. Ngươi quá coi thường ta. Ầm ầm, chung quanh thân thể hắn nguyên khí điên cuồng vận chuyển, hóa thành một đạo tráng kiện quang trụ, hung hăng oanh kích trên mặt đất. Dưới một kích này, cứng rắn núi đá, vậy mà tại trong tích tắc sụp đổ. Trên mặt đất xuất hiện một đạo sâu đạt mấy thước hố sâu, bụi mù nổi lên bốn phía, cuồn cuộn khói bụi tràn ngập ra, làm đến cả sơn động đều lâm vào trong mờ tối. Không tốt, hắn đang hấp thu chân khí của chúng ta, nhanh, mau ngăn cản hắn. Lưu Phong trong lòng kinh hãi, giờ phút này, tại trong bụi mù, mơ hồ truyền đến một đạo thê thảm tiếng gào. Lưu Phong ánh mắt quét qua, chỉ thấy một tên trung niên nam tử chính đổ vào trong bụi mù, toàn thân run rẩy, thân thể không được co rút lấy, xem ra đã không sống nổi. Lưu Phong trong lòng phẫn nộ, bóng người lấp lóe, hướng về trong bụi mù vọt vào. Hắn muốn đem tên kia trung niên nam tử cứu ra, bất quá Chu Diễm làm sao có thể để Lưu Phong đạt được. Hắn mũi chân điểm một cái, thân thể lần nữa hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng về Lưu Phong đánh tới. Lưu Phong trong lòng giật mình, vội vàng né tránh, có điều hắn đánh giá thấp Chu Diễm tốc độ, thân thể còn chưa rơi xuống đất liền bị Chu Diễm bắt lấy bả vai. Lưu Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trong thân thể mãnh liệt bạo phát ra một cổ dồi dào nguyên khí ba động, đem Chu Diễm đánh bay ra ngoài. Tiểu súc sinh, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Chu Diễm trong hai con ngươi lóe qua một vệt dữ tợn, thân hình giống như đạn pháo một dạng hướng về Lưu Phong bắn tới. Bành bành bành, thân ảnh của hai người trong hư không không ngừng giao phong, mỗi một quyền đều mang theo năng lượng kinh khủng, không ngừng mà bạo liệt ra hoa mỹ tia lửa, đem trọn cái huyệt động đều chiếu rọi đến sáng ngời vô cùng, dường như thế giới tận thế lại tới đồng dạng. Lưu Phong thân thể bị buộc liên tục bại lui, sắc mặt càng ngày càng trắng xám, mà Chu Diễm lại là một bộ hăng hái, sát ý dạt dào biểu lộ. Chu Diễm, lão tử muốn giết ngươi. Lưu Phong nổi giận gầm lên một tiếng, một tia chớp bổ về phía Chu Diễm, đem điện ngất đi. Lưu Phong trong lòng thầm mắng một tiếng, hắn vội vàng đem tên kia trung niên nam tử đỡ lên, cẩn thận kiểm tra một phen, xác nhận hắn đã tắt thở về sau, thở dài một hơi. May mắn ngươi đã đến. Không phải vậy, Lưu Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Chu Diễm đã tỉnh lại, trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng, khuôn mặt của hắn lần nữa hóa thành màu đen, tay cầm kết ấn, đối với Lưu Phong lao đến. Tiểu tử, ngươi dám hủy đi nhục thể của ta, ta nhất định muốn giết ngươi. Lưu Phong sắc mặt nghiêm túc vô cùng, hắn tâm niệm nhất động, trên thân hiện ra một cổ mạnh mẽ vô cùng khí tức, trên người áo quần không gió mà lay, hắn tay cầm thanh đồng côn, hướng về Chu Diễm đầu, hung hăng đập tới. Một côn này ẩn chứa Lưu Phong toàn bộ nguyên khí, nếu là nện ở trên đầu của hắn, tất nhiên sẽ hắn đập nhão nhoẹt. Ầm, cả hai binh khí hung hăng chạm vào nhau, một trận như kim loại tiếng oanh minh, vang tận mây xanh. Chu Diễm thân thể lay động kịch liệt vài cái, thân thể không khỏi lùi lại mấy bước. Hắn hai mắt tinh hồng, trên mặt biểu lộ dữ tợn vô cùng, một cổ khí tức kinh khủng ở trên người lan tràn. Tiểu súc sinh, ta muốn giết ngươi. Chu Diễm gào thét một tiếng, chung quanh nguyên khí điên cuồng tụ đến, thân thể của hắn không ngừng mà phồng lớn, biến đến cao lớn vô cùng, giống như người khổng lồ, vô cùng kinh khủng. Thân thể của hắn mặt ngoài hiện đầy đen nhánh lân giáp, từng cây xúc tu còn giống như rắn độc, không ngừng mà ngọ ngoại, thật là lợi hại biến thân, khó trách hắn có thể cùng Lâm gia chống lại, nguyên lai là một cái cương thi vương. Lưu Phong không khỏi kinh hãi trong lòng, hắn cảm giác mình tựa như là con kiến hôi, đối phương dễ như trở bàn tay liền có thể đem chính mình nghiền nát. Lưu Phong trên mặt lóe qua một vệt kinh ngạc, có điều, dù vậy, ngươi cũng không thể nào là đối thủ của ta. Hắn trên thân thể hiện ra sáng chói tử kim thần mang, một bộ tử kim chiến giáp nổi lên, hắn trên thân thể tím sáng lóng lánh, dường như hóa thành tử kim thần long đồng dạng. Đây là Lưu Phong lần thứ nhất thôi động thần cấp công pháp tử kim chiến giáp, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, cái này tử kim chiến giáp bên trong ẩn chứa một cổ lực lượng cực kỳ kinh khủng, tựa hồ nắm giữ thôn vệ vạn vật năng lực, để thực lực của hắn bạo tăng. Chương 1462, phá nát. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, bước ra một bước, thân hình hóa thành một đạo tím kim sắc thiểm điện, trong nháy mắt liền tới đến cái kia cương thi vương trước người. Cái kia cương thi vương nhìn đến Chu Diễm xông lại, sắc mặt đại hỉ, hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà dám chủ động công kích hắn. Hắn song quyền oanh kích mà ra, hai cái to lớn tím nắm đấm vàng, hung hăng đánh phía Chu Diễm, ầm ầm, Chu Diễm thân thể lui nhanh mà đi, tại trước người hắn 10 mét chỗ, xuất hiện một cái hố cực lớn động, tê, Chu Diễm nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, vừa mới một chiêu kia, nếu là đánh ở trên người hắn, chỉ sợ hắn đã bị trực tiếp miễu sát đi. Tiểu tử, ta khuyên ngươi nhanh đầu hàng, nếu không, ta sẽ để ngươi nếm lượt trong nhân thế tất cả cực hình. Cái kia cương thi vương ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn chi sắc, ha ha. Uy phong thật to, bất quá, hôm nay liền để ta lãnh giáo một chút, cương thi vương thủ đoạn. Chu Diễm cười lạnh một tiếng, vừa sải bước ra, lần nữa hướng về cái kia cương thi vương công kích mà đi. Giờ khắc này, cương thi vương trên mặt cũng hiện ra vẻ mặt ngưng trọng, hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà còn dám tiếp tục công kích, mà lại, hắn cảm nhận được trên người đối phương phát ra khí tức nguy hiểm. Tiểu tử, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Cương thi vương trầm giọng nói ra, hừ, nói nhảm nhiều quá. Chu Diễm cười lạnh một tiếng, cương thi vương lạnh hừ một tiếng, tay cầm vung lên, hai đạo tím trùng sáng màu đen, trong nháy mắt bay bắn ra, hóa thành hai đầu tím xiềng xích màu đen, hung hăng quất vào Chu Diễm trên thân thể, phanh phanh, Chu Diễm thân thể, lần nữa lui nhanh mà ra, cái này hai đầu xiềng xích, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, nhục thể của hắn tuy nhiên mạnh mẽ, nhưng như cũ không cách nào ngăn cản, Chu Diễm trong mắt hàn quang lóe lên, lần nữa phóng tới cái kia cương thi vương, bất quá, hắn cũng không phải là cứng đối cứng, mà chính là thi triển quỷ dị thân pháp, vòng qua công kích của đối phương, ra bây giờ đối phương sau lưng, một quyền nện ở thân thể đối phương phía trên, ầm, cái kia cương thi vương thân thể, nhất thời nổ tung mà ra, cái gì? Chu Diễm đồng tử đột nhiên rụt lại, dưới một kích này, thân thể của đối phương, thế mà lần nữa khôi phục lại, bất quá, Chu Diễm cũng không ngu ngốc, hắn biết, đối phương khẳng định là một loại đặc thù huyết mạch, có lẽ, còn có một ít cường hãn thủ đoạn, có thể tu bổ thương thế, đã ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi. Cương thi vương quát lạnh một tiếng, lần nữa nhào về phía Chu Diễm, lần này, hắn co dám lại sử dụng công kích của mình thủ đoạn, mà chính là lựa chọn đánh nhau tay đôi, oanh. Oanh, hai người lần nữa đánh nhau, cương thi vương tốc độ cực nhanh, Chu Diễm cũng không chậm, thân thể linh hoạt vô cùng, một quyền lại một quyền đánh vào thân thể đối phương phía trên, phốc phốc, Chu Diễm rốt cục không chịu nổi, phun ra một ngụm lớn máu tươi, cái kia cương thi vương thấy thế, nhếch miệng lên một vệt nhe răng cười, hắn duỗi ra bàn tay gầy guộc, hướng về Chu Diễm đập xuống mà xuống, một bàn tay đập tại Chu Diễm nơi ngực, một cái bàn tay, có thể nói dùng hết toàn lực, cho dù là Chu Diễm thân thể, đều không thể thừa nhận, toàn bộ lồng ngực trực tiếp sụp đổ xuống, nhưng là, Chu Diễm thân thể, lại không có giống khác tu luyện giả như thế, bị đập đến tứ phân ngũ liệt, Chu Diễm trong cơ thể, viên kia thần bí tinh thần chậm rãi vận chuyển, tại viên kia ngôi sao phía trên, một cổ mạnh mẽ sinh mệnh chi lực, điên cuồng phun trào, theo Chu Diễm vận chuyển cái kia cổ sinh mệnh chi lực, thân thể của hắn thương thế, tại bằng tốc độ kinh người khỏi hẳn, trống, Chu Diễm ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, trên thân bộc phát ra một trận cuồng bạo khí tức, cả người khí chất, biến đến vô cùng sắc bén, dường như biến thành một người khác. Cái kia cương thi vương nhìn đến Chu Diễm biến hóa, sắc mặt cũng khẽ biến, nhưng là, hắn lại không có e ngại, hắn tin tưởng, chỉ cần mình lại nhiều công kích mấy lần, gia hỏa này hẳn phải chết không nghi ngờ. Ầm, cương thi vương lại là một cái đá ngang, hung hăng quất vào Chu Diễm trên thân, một cước này lực lượng cực lớn, đem Chu Diễm quất đến bay ngược mà ra, té lăn trên đất. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì gia hỏa này nhục thân như thế cường hãn, ngay cả ta một cước này đều không có cách nào phá mất. Cương thi vương rung động trong lòng, lần này, hắn đã vận dụng chính mình 30% lực lượng, một cước này phía dưới, coi như một ngọn núi cũng có thể đá nát, thế nhưng là, đối phương vậy mà không có việc gì. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi, đáng chết. Cương thi vương chửi nhỏ một tiếng, lần nữa xông về Chu Diễm. Muốn một lần hành động đem Chu Diễm chém giết ngay tại chỗ, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Cương thi vương tranh cười gằn nói, Chu Diễm trên mặt lộ ra một vệt nụ cười khinh thường, thân thể của hắn đột nhiên nhảy lên, trong nháy mắt từ dưới đất nhảy dựng lên, một quyền oanh kích mà ra, thẳng đến cương thi vương đầu mà đi, oanh, cương thi vương phản ứng cũng rất cấp tốc, một phát bắt được Chu Diễm nắm đấm, như muốn hất ra, Đáng tiếc, Chu Diễm nắm đấm, dường như vòng sắt đồng dạng, vững vàng đội lên Cương Thi Vương trên cổ tay. Tiểu tử, thực lực của ngươi rất không tệ, đáng tiếc, vẫn là quá yếu ớt. Hôm nay, ta nhất định sẽ đưa ngươi xé rách thành bụi phấn, để ngươi vĩnh viễn biến mất. Cương Thi Vương hét giận dữ nói, thật sao? Chu Diễm trên mặt hiện ra một vệt băng lãnh ý cười, sau đó thân thể của hắn đột nhiên uốn éo, đúng là tránh ra khỏi đối phương trói buộc, ngay sau đó, cầm một cái chế trụ đối phương cái cổ, hung hăng hướng về phía dưới nén mà đi. Cương Thi Vương giật nảy cả mình, muốn giãy giụa, nhưng là, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, đều không làm nên chuyện gì. Chu Diễm thân thể, đúng là biến thành Cương Thi Vương bộ dáng, đây là... Cương Thi Vương trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, đây hết thảy thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Oanh, đầu của hắn hung hăng đâm vào Chu Diễm trên ngực, một cổ lực lượng khổng lồ đem hắn đụng bay ra ngoài. Phốc phốc, hắn miệng phun máu tươi, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, không nghĩ tới đối phương vậy mà nắm giữ cùng mình tương tự bản nguyên, hơn nữa còn là quỷ dị như vậy bản nguyên chi lực. Chu Diễm lạnh lùng quét mắt đối phương liếc một chút, bóng người lấp lóe ra bây giờ đối phương bên người, một quyền hung hăng oanh ra. Cương Thi Vương tròng mắt một lồi, muốn tránh né, nhưng là, đã chậm. Chu Diễm nắm đấm, hung hăng đánh vào trên ngực hắn, răng rắc, bộ ngực hắn cốt cách vỡ vụn, máu tươi cuồng bắn ra. Lúc này thời điểm, Chu Diễm bóng người đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, cũng đã xuất hiện tại Cương Thi Vương sau lưng. Chết, hắn một quyền đánh vào trên người đối phương, một cổ lực lượng cuồng bạo bộc phát ra, đem Cương Thi Vương đánh bay ra ngoài, nặng nề mà ngã trên đất, thân thể run rẩy, căn bản đứng không dậy nổi. Chu Diễm thân thể nhoáng một cái, ra bây giờ đối phương bên người, hắn nâng lên đùi phải, hung hăng hướng về đối phương đầu đá vào. Ầm, Cương Thi Vương trực tiếp bị đá ngất đi. Chu Diễm nhặt lên đối phương trường côn, đem ném nhập trong không gian giới chỉ, thân thể lần nữa ẩn nặc tiến vào trong bóng tối, rời đi mộ thất. Mà lúc này, bên ngoài truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, hiển nhiên cái kia hai tên Cương Thi Vương đã giao thủ với nhau. Chỉ chốc lát sau, cái kia hai tên Cương Thi Vương lần nữa trở lại trong huyệt mộ, nhìn đến nằm trên đất Cương Thi Vương, hai người đều sửng sốt một chút, làm sao có thể, lão nhị làm sao bị người này đánh bại. Chương 1463, mộ huyệt, đáng chết, hắn rốt cuộc là ai? Hai tên Cương Thi Vương khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin được, bọn họ làm sao đều không có nghĩ đến, vừa mới cùng mình kịch liệt đại chiến gia hỏa, vậy mà nắm giữ bực này kinh khủng phòng ngự, mà lại còn có thể điều khiển cái này cổ quái bia đá, khiến chiêu thức của mình tất cả đều biến đến không công mà lui. Tiểu tử này, không thể lưu. Nhất định phải trừ bỏ. Trong đó một tên Cương Thi Vương trên mặt tràn ngập âm độc, nhìn chằm chằm Chu Diễm biến mất phương hướng nói ra, lão tam, tiểu tử kia có như vậy quỷ dị lực lượng, chỉ sợ không đơn giản, chúng ta nhất định phải liên hợp lại, bằng không mà nói, sẽ bị tiểu tử này thừa lúc vắng mà vào, đến lúc đó chúng ta liền phiền toái. Tốt, liền nghe ngươi. Hai người liếc nhau, nhẹ gật đầu. Đúng vào lúc này, toàn bộ mộ huyệt bỗng nhiên chấn động lên, sắc mặt hai người biến đổi, chuyện gì xảy ra? Đi, sắc mặt hai người ngưng tụ, thân hình bỗng nhiên xông về cửa, dự định trước thoát đi mộ huyệt lại nói, miễn cho đến lúc đó gặp phải nguy hiểm, sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Liền tại bọn hắn chuẩn bị thoát đi thời khắc, toàn bộ mộ huyệt lần nữa kịch liệt lay động, hai tên Cương Thi Vương hoảng hốt, thân hình lần nữa hướng về mộ huyệt bên ngoài lướt bắn tới. Đột ngột, mộ huyệt bốn phía vách tường đột nhiên dời động, hướng về hai tên Cương Thi Vương súng lại tới. Đáng chết, sắc mặt hai người biến đổi, liều mạng hướng về phía trước phóng đi, hy vọng có thể theo vách tường trong khe hở lao ra, nhưng là vách tường tốc độ di chuyển thật nhanh, trong nháy mắt liền đem hai người bao vây tại bên trong. Chu Diễm sầm mặt lại, không nghĩ tới kế hoạch của mình lại bị đối phương nhìn thấu, cái này Cương Thi Vương quả thật không đơn giản a, nếu như không phải hắn vừa mới thi triển chiêu kia, mình muốn thắng hắn còn thật không dễ dàng đây. Lúc này thời điểm, bốn phương tám hướng có dày đặc mưa tên đánh tới. Chu Diễm sắc mặt lạnh lẽo, chân phải hung hăng dẫm đạp mà ra, oanh, đại địa băng liệt, một cái hố sâu to lớn trực tiếp bị hắn một chân dẫm đạp đi xuống, mà bốn bề mưa tên tất cả đều tiêu tán ra, căn bản không có thể gây tổn thương cho hại đến Chu Diễm mảy may. Đáng chết, nhìn thấy cái này màn, hai tên Cương Thi Vương ánh mắt co rụt lại, biết tiểu tử này không phải bình thường, nhất định phải nhanh đem hắn giải quyết, bằng không sớm muộn muốn xảy ra vấn đề lớn. Hai người thân ảnh lần nữa phóng tới Chu Diễm, hai tay vung vẩy, một thanh cự phủ cùng một cây trường thương hướng về Chu Diễm đánh tới. Chu Diễm sắc mặt bình tĩnh, thân thể của hắn lần nữa biến đến bắt đầu mơ hồ, hướng về bên trái né tránh mà đi. Nhưng là, thanh trường thương kia cùng cự phủ, lại là trực tiếp banh trên mặt đất, hai người thân thể, cũng là theo chân lâm vào bùn trong đất. Hai tên cương thi vương khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc, lực lượng của bọn hắn, vậy mà không đã thương được đối phương mảy may, tiểu tử này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Làm sao lại như thế cường đại, bọn họ đều có chút hối hận, biết sớm như vậy, nên trực tiếp thoát đi, cũng tỉnh chọc như thế một cái đại địch a. Ầm ầm, lúc này thời điểm, mặt đất lần nữa sụp đổ, hai tên cương thi vương bị nện tiếng bùn trong đất, khục khục, hai tên cương thi vương bò người lên, lau khóe miệng máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, ngươi đến cùng là ai? Cương thi vương kinh hoảng nói, hắn không nghĩ tới, Chu Diễm thực lực vậy mà như thế cường hãn, ta gọi là Chu Diễm. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, cái gì, nghe vậy, cương thi vương sắc mặt đột biến, Chu Diễm tên hắn đương nhiên biết, tại Hoa Hạ Quốc, bọn họ cương thi tộc thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, bởi vì bọn hắn một khi tu luyện có thành tựu, liền có thể hóa thành quỷ mị, tại nhân loại trong mắt, thì giống như U Linh, rất khó nắm lấy, ngươi đừng làm loạn, bằng không mà nói, liền xem như ngươi thế lực sau lưng tới, cũng không bảo vệ được ngươi. Cương thi vương ngoài mạnh trong yếu nói, ha ha, Chu Diễm cười lạnh một tiếng, trên cái thế giới này, chỉ có ta không dám chọc, mà không có ta không dám giết người, ngươi. Cương thi vương khó thở, tốt, ngươi nếu là chấp mê bất ngộ, đến sau cùng, tất nhiên sẽ đụng phải chúng ta cương thi tộc vô cùng vô tận truy sát. Chu Diễm cười lạnh, vậy ta ngược lại muốn nhìn xem, đến lúc đó là ai truy sát ai. Ầm ầm, thân hình hắn bỗng nhiên thoát ra, hướng về cương thi vương đánh tới. Đáng chết, cương thi vương thấy thế, nghiến răng nghiến lợi, lão nhị, chúng ta cùng tiến lên. Hai người bọn họ cùng nhau công hướng Chu Diễm. Thế mà, giờ khắc này, bốn phía vách tường lại bắt đầu rung chuyển, trong lòng hai người giật mình, vội vàng hướng về bên ngoài bay vút đi, mà liền tại thời điểm này, tứ phía vách tường lần nữa di động, đem hai người lần nữa vây ở bên trong. Lần này, hai người nhất thời minh bạch, bọn họ đây là bị nhốt rồi. Ầm ầm, đúng vào lúc này, mộ huyệt bốn phía vách tường lần nữa phát sinh rung động dữ dội. Chu Diễm lạnh lùng liếc nhìn một vòng, thản nhiên nói, hiện tại giờ đến phiên ta. Sưu, hắn trong nháy mắt xông ra, trong tay Hắc Long đao bỗng nhiên chém thẳng mà ra. Phốc phốc, một tiếng vang giòn, một viên đầu to lớn lăn xuống, hai tên cương thi vương bị một kích miểu sát. Ong ong ong, chấn động kịch liệt một hồi từ trên trời giáng xuống, đem hai người bao bao ở trong đó, đem thân thể của bọn hắn hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Ong ong, một trận kỳ lạ thanh âm lần nữa theo bốn phía vang lên, để bọn hắn cảm giác được chính mình dường như đưa thân vào mặt khác một vùng không gian bên trong. Mà lại chỗ này không gian so trước đó bất luận cái gì một chỗ không gian đều muốn chật hẹp, mà lại loại này chật hẹp trình độ còn đang kéo dài gia tăng. Đây là, Chu Diễm nhíu mày, đây là không gian phong tỏa. Loại này không gian phong tỏa không chỉ có thể đem bọn hắn nhốt ở bên trong, thậm chí còn có thể cắt trở thần thức dò xét nơi này đến tột cùng là nơi nào. Ông, đột nhiên Chu Diễm cảm giác được trong đầu của mình đột nhiên chấn động một cái, hắn sắc mặt biến hóa, vội vàng nhắm mắt lại. Sau một lát, hắn mở mắt, nơi này cũng không xa lạ gì, đây là một tòa cung điện, mà lại cung điện bên ngoài bia đá rõ ràng viết bốn chữ lớn, Hoàng Cung. Chẳng lẽ là lúc trước hắn cùng Tô Uyển Trời trong xanh thoát đi lúc gặp phải cái kia tòa Hoàng Cung? Đáng chết, nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, hắn sắc mặt tái xanh, tòa cung điện này vậy mà đem bọn hắn vây ở trong Hoàng Cung. Khó trách hắn sẽ cảm giác được não hải truyền đến một cổ kịch liệt đau nhức. Không được, ta nhất định phải nhanh tìm tới đường ra, bằng không mà nói, đợi đến thần trí của ta khôi phục lại, hai người chúng ta đem về lần nữa bị bắt. Nghĩ xong, thân hình hắn khẽ động, hướng về bên ngoài Hoàng Cung bay đi. Rất nhanh, hắn liền đi tới trước cửa cung. Thế mà, để hắn khiếp sợ là, thân thể của hắn lại bị một mực trói buộc tại cung trên cửa, căn bản là không có cách rời đi. Đáng chết, Chu Diễm sắc mặt tái xanh, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, nhưng rất nhanh, hắn thì bình thường trở lại. Nơi này dù sao cũng là hoàng gia trọng địa, mà lại, tòa cung điện này là từ một cái không gian cấm chế xây dựng mà thành. Muốn phá vỡ không gian cấm chế, chỉ có thông qua không gian pháp bảo mới được. Ta cũng không tin, bằng vào không gian của ta pháp khí, còn bắt không được tòa cung điện này. Nghĩ đến này, Chu Diễm sắc mặt dữ tợn cười một tiếng, cổ tay khẽ đảo, một cái lớn chừng bàn tay không gian pháp khí, nổi lên. Chương 1464, cung điện. Ý niệm của hắn tuôn ra nhập không gian pháp khí, không gian pháp khí nhất thời bộc phát ra chói mắt kim quang, lập tức, Chu Diễm thôi động không gian pháp khí, hướng về phía trên cung điện, oanh kích mà đi, một trận kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, lần này, hắn dùng chính là toàn lực, nhưng là, kết cục vẫn không có cải biến, không gian pháp khí, vẫn như cũ bị vây ở trên cung điện, đáng chết, Chu Diễm sắc mặt, biến đến càng thêm âm trầm, không gian pháp khí, chung quy là không có kinh lịch bao nhiêu năm tháng ma luyện, đã xuất hiện từng đạo nhỏ vụn dấu vết, bỗng nhiên, Chu Diễm bên tai, vang lên một trận nói nhỏ, lần này, Chu Diễm sắc mặt, triệt để biến đến ngưng động, hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời đồng tử rụt lại một hồi, chỉ thấy, nguyên bản hoàng gia thủ vệ, lúc này toàn bộ bị xóa sạch đầu, ngã trên mặt đất, tại trán của bọn hắn chỗ, còn có một cây dao găm lưu lại ấn ký, đó là một cái vương chữ, mà lúc này, cái này vương chữ, chính đang từ từ hòa tan, biến thành chất lỏng màu đỏ như máu, thẩm thấu tiến vào trên sàn nhà bùn trong đất, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, Chu Diễm sắc mặt biến đổi, vừa mới chuyện gì xảy ra, những cương thi kia, làm sao đột nhiên tử vong rồi, mà lại, còn biến thành vô số cổ khô quắc thi thể, hắn nhìn về phía chung quanh, phát hiện, tại những thi thể này nơi ngực, có một đầu thật nhỏ vết nứt, dường như một cái cự hình vết thương, chẳng lẽ, Chu Diễm biến sắc, đột nhiên ngẩng đầu, hướng về phía trên nhìn qua, ánh mắt của hắn, xuyên thấu tầng tầng vân vụ, rơi tại trong giữa không trung, một người mặc long bào nam tử trên thân, đây là Hoàng đế bệ hạ, thấy cảnh này, Chu Diễm trái tim hung hăng run rẩy, đây là một tôn còn sống hoàng đế, hắn là một tên cường giả, nắm giữ có thể so chân thần cảnh lục thất trọng cường giả thực lực, lúc này thời điểm, Chu Diễm chỉ nghe được, từng đợt kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, trước mắt của hắn, từng đạo hư ảnh lấp lóe mà lên, chỉ thấy, lần lượt từng cương thi vương vọt lên, bọn họ một quyền vung ra, đánh hư không nổ tung, nhấc lên từng đoàn cuồng phong, những cương thi này vương số lượng nhiều lắm, trọn vẹn mấy trăm nhiều, cơ hồ đem cả ngọn núi bao trùm, đem hắn vây ở trung ương, mà nam tử kia, lại là một bộ nhàn nhã bộ dáng, đáng chết, ta cũng không tin, các ngươi có thể cản ở công kích của ta, hắn hai con ngươi phát lạnh, ngón tay điểm nhẹ, oanh, nháy mắt sau đó, lấy ngàn mà tính cương thi, bị oanh đến phân mảnh, cái này sao có thể, Chu Diễm trừng to mắt, đôi mắt chỗ sâu tràn đầy vẻ khó tin, những cương thi này vương, mỗi một cái thực lực đều tại chân thần cảnh thất bát trọng, thậm chí còn có mấy cái tôn chân thần cửu trọng đỉnh phong tồn tại, nhưng là, những thứ này tồn tại cường đại, thế mà bị đối phương nhẹ nhõm diệt sát, cái này khiến hắn như thế nào tin tưởng, lúc này thời điểm, hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút tâm tính, đã các ngươi đều là bị người khống chế thần hồn, vậy thì dễ làm rồi, đang khi nói chuyện, tay phải hắn một chiêu, một đạo phù chú hiển hiện, phù chú hóa thành sao băng, bắn thẳng đến hoàng cung cửa lớn, sau một khắc, trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng, thành công, ào ào ào, ngay tại hắn vừa dứt lời thời khắc, từng đạo gợn sóng không gian khuếch tán mà ra, cái này đến cái khác thân hình cao lớn người áo đen, vọt ra, trên người bọn họ mang theo khí tức kinh khủng, vừa xuất hiện, cả cái sơn cốc đều đang run rẩy, Chu Diễm biến sắc, vội vàng lui lại, lúc này, hắn rốt cuộc biết, vì sao lúc trước, những cương thi kia vương sẽ bị người khống chế, sau đó công kích mình, bởi vì, cái kia khống chế bọn họ, chính là chủ nhân của bọn hắn, cũng là trước mắt nam tử này, khặc khặc kiệt, một đạo dày đặc tiếng cười, vang vọng cả cái sơn cốc, lập tức, hắn chậm rãi đi đến cửa cung điện trước, nhìn về phía Chu Diễm, tiểu gia hỏa, ta biết ngươi là Chu Diễm, là nhi tử ta sư huynh, ngươi cũng không cần phải lo lắng, ta sẽ không đối phó hắn, thực lực của hắn, còn không có đạt tới loại trình độ này, Chu Diễm nghe vậy, trong lòng thầm chửi một câu, nhưng mặt ngoài lại cung kính ôm quyền nói, vãn bối bái kiến hoàng thượng bệ hạ, tên kia hoàng đế bệ hạ đạm mạc nhẹ gật đầu, ngươi hẳn là Chu Diễm sư huynh a, hồi bẩm bệ hạ, chính là vãn bối, Chu Diễm không người nói ra, vị hoàng đế bệ hạ này, chính là sư phụ hắn phụ thân, mà lại, nam tử này tuy nhiên nhìn như bình dị gần gũi, nhưng cũng cực kỳ cao ngạo, tính cách của hắn, tựa như Chu Diễm đồng dạng, có chút lãnh khốc vô tình, loại này người, thường thường khinh thường cùng thế tục tranh đấu, bọn họ chỉ cần tọa trấn hoàng thành, thống lĩnh vạn giới, thủ hộ phiến thiên địa này là đủ, nhưng là, phiến thiên địa này, lại là có người không chịu cô đơn, muốn phá vỡ đây hết thảy, để bọn hắn thần phục, cho nên, bọn họ mới có thể xuất hiện ở cái thế giới này, mà lại, bọn họ tài nguyên tu luyện, đều là từ nơi này thu hoạch, mà cái thế giới này, cũng là từ bọn họ sáng tạo ra.